khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458: Cuộc sống. Điếm trưởng Hoành Thánh ngẩng đầu nhìn có chút ngốc trệ Chu Du nói: "Chúng ta cứ như vậy lẻn a hát, thực xin lỗi." Chu Du cúi đầu, có chút nghẹt ngào: "Ta không có bọn hắn như vậy thuần túy. Ta có người nhà, làm bạn bọn hắn mới đối với ta lớn nhất trách nhiệm. Chuyện còn lại đều xếp hạng cái này đằng sau. Thực xin lỗi, ai nha a hát, a hát, a hát." Hoành Thánh liều mạng mà gãi đầu. Lúc này, trung cực quy luật ngư đường, biểu tượng ban bố cuối cùng nhất thông cáo. Nhân viên quản lý Chu Du, Hư Thiên Linh đã bị lạc tại thời gian trong hắc động. Lãnh gia đã nắm giữ hủy diệt năng lực của chúng ta. Kế hoạch thất bại, thăm dò bỏ dở, vì không liên quan đến người khác, ta sẽ tại Úc Linh vị diện thừa nhận lãnh gia đả kích. Thời gian bên ngoài, hữu duyên tạm biệt, ngắn gọn thông cáo, lại để cho trung cực quy luật ngư đường trung lòng của mỗi người đều triệt để nát. Cái này rất giống là Hư Thiên Linh phong cách, mặc dù loại khi này, nàng vẫn không có quên đánh tình báo chiến. Hoạt Tử nhân vị diện gặp đả kích hậu, biểu tượng bọn người như trước không có ló cao. Cái này vô hình gian chứng minh các nàng còn sống. Sự thật này vô pháp che giấu. Lãnh gia rất có thể hội lần nữa triển khai đả kích. Rất có thể là vạn thụ cao tỉnh vị diện. Hư Thiên Linh lại hết sức hướng dẫn hắn công hướng Úc Linh vị diện. Mặt khác, Chu Du cùng Hư Thiên Linh online cũng là hợp tình hợp lý. Tại lãnh gia thông qua mũi khoan nắm giữ giám sát và điều khiển trong tình báo, hắn còn đang thời gian trong hắc động. Hắn chỉ là tại thời gian thượng bị lạc, cũng không có nghĩa là tử vong. Hư Thiên Linh dùng cuối cùng thông cáo che giấu kiếm đủ thành viên chân tướng, đem hết toàn lực nói dối địch nhân. Hơn nữa vì Chu Du đánh cho cái giảng hòa, tại nơi này trong chuyện xưa, Chu Du cũng không khiếp đảm, mà là hy sinh tại trong hắc động. Ngắn ngủi yên lặng hậu, trung cực quy luật ngư đường lần nữa bạo tạc nổ tung. Cứ như vậy đã xong. Ta không phục a hát. Hư Thiên Linh đến chỗ của ta, ta phát xin, nhanh tiếp nhận a hát. Hư Thiên Linh, lãnh gia cha không được, không có trả lời. Bọn hắn giống như là tận thế chung kêu rên đám người. Đồng thời đã có nhân viên quản lý lựa chọn giải buộc Nhàn Ngư. Không hề nghi ngờ, hiện tại Nhàn Ngư đã muốn không còn là một cái địa phương an toàn rồi. Lãnh gia đã có thể đánh Hoạt Tử nhân vị diện, có thể đả kích bất luận cái gì cái khác địa phương nào. Chu Du ngón tay từ lâu nổi giải buộc cái nút phía trên. Giờ phút này hắn biết mình lựa chọn. Gặp lại, hắn đè nén xuống. Chu Du trở về cuộc sống yên tĩnh. Hết thảy tráng lệ văn chương giống như cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Dù sao kết quả đã cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Mấy cái buổi tối đi qua, hắn thậm chí không xác định Hư Thiên Linh, Lãnh Tà, Tô Y Y, biểu tượng những người này thật không nữa tồn tại. Có lẽ đây hết thảy chỉ là một sân phán đoán. Chỉ có mỗi ngày nhìn thấy trước cửa nhà hàng, đối với béo hổ ngẩn người Hoành Thánh, Chu Du mới có thể xác định những sự tình kia thật sự phát sinh qua. Tô Y Y không tại trong cuộc sống, béo hổ cũng dần dần mất đi linh tính, đã trở thành một trích đơn thuần lão quất mèo. Chu Đáo Hoành Thánh đều lười giống như hắn chơi. Nhàn Ngư ô biểu tượng tại trên điện thoại di động vĩnh viễn biến mất. Chu Du cũng không còn nữa thân thiết thất. Hắn cùng cha mẹ xem cái nhiều lần. Nhị lão bên ngoài du lịch rất vui vẻ, cùng Bạch Tĩnh hẹn cái cơm. Vừa mới bắt đầu nàng bởi vì Chu Du đi không từ giã không để ý hắn, nhưng cuối cùng vẫn là hống tốt rồi. Đi học, về nhà, tiếp đãi khách nhân, kỳ thật mỗi sự kiện đều rất ấm áp, rất hạnh phúc. Nhưng Chu Du hiện tại rất khó trong đó cảm nhận được hạnh phúc hương vị. Hết thảy giống như chỉ là vì hạnh phúc mà thực hiện chức trách. Hắn vốn triệt để tự do, lúc này lại cảm giác mình ngược lại sống ở một cái trong lồng giam. Dựa theo hạnh phúc nhật trình, chương trình trong một ngày thời khóa biểu trải qua ngày mỗi một ngày. Vài ngày sau, một người khách nhân tạm thời thối phòng. Chu Du dứt khoát dẫn Hoành Thánh tiến vào ôm tinh sao cao tầng. Đêm khuya, nằm ở trên giường, nhìn xem tinh không, Chu Du chỉ cảm thấy hắn đơn điệu đáng sợ. Cùng hắn đã từng được chứng kiến tráng lệ so sánh với. Nay cái nước tiểu rãnh sông đều không tính là. Điếm trưởng, Hoành Thánh bốn ngã chỏng vó nằm ở trên giường, có lẽ. Có thể nhìn qua a. Cái gì? Cái này a hát, Hoành Thánh lấy điện thoại cầm tay ra. Tương Chi trước tại Tinh Hải bên trong tự phách chụp ảnh chung sáng cho Chu Du. Trong tấm ảnh ba người đều giống như lần đầu tiến vào du nhạc viên hài tử. Ngay hư thiên linh đều chẳng phải bình tĩnh. Nhìn không tới, Chu Du căn bản là không dám nhìn. Chỉ thở dài, cho dù có thể chứng kiến, cũng muốn đợi mấy ngàn mấy vạn năm. Nha, Hoành Thánh giơ tay lên cơ. Bày ở tinh không bối cảnh bên trong, ta đây tựu khi thấy. Đồn đồn a, Chu Du ngửa đầu ngốc trợn, tròn mắt, ngươi có cái gì mộng tưởng các loại? Sao, ta giúp ngươi thực hiện? Không thể tưởng được nha. Ngươi thì sao, điếm trưởng, đã sớm thực hiện, thật sao? Hoành Thánh hừ một tiếng, ta nhớ được ngươi lúc ấy hô pi cái gì? Ngươi làm rõ ràng sao? Cái kia là làm không rõ ràng lắm, không tính là mộng tưởng. Đại khái là nào đó không biết a. Nhưng Hoành Thánh muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Ngốc nhìn qua cái kia trương hợp ảnh, ngươi đều học hội nuốt lời nói rồi. Hữu tình thương nữa à? Chu Du cười nói, có cái gì thì nói cái đó chứ sao? Ta sợ ngươi không thích nghe, hơn nữa nói cũng vô dụng. Sâu như vậy chìm, đúng vậy không đáng yêu. Ta biết rõ, ta bắt đầu trở nên không đáng yêu rồi. Béo hổ cũng không thể yêu. Hoành Thánh ném xuống điện thoại, điếm trưởng a hát. Chúng ta bây giờ là chân chân chính chính cá bị dính nước mặn đi à nha. Cho nên điếm trưởng, ngươi không phải thực hiện mộng tưởng. Hoành Thánh yên lặng quay đầu, là mất đi mộng tưởng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du chất phác thật lâu, ngữ văn chương trình học ngươi đều học được những thứ gì? Không có việc gì rồi, dù sao đi qua, bọn hắn đánh nhau, sớm nên đánh xong, đều đi qua. Hoành Thánh nhẹ nhàng đứng dậy, ta còn là muốn trở lại ký túc xá ở. Được rồi, ta cũng là. Chu Du cũng theo sát lấy đứng dậy. Tại đây ý cảnh cách mộng tưởng thân cận quá rồi. Hội bị phỏng đến hắn. Ngày kế tiếp sáng sớm, nhà hàng, Bạch Tĩnh hoàn toàn chịu không được rồi. Lựa chọn cùng Chu Du ngả bài. Ta được đủ rồi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Tĩnh một trường vỗ vào trên mặt bàn, có lời gì thẳng có chịu không? Có phải là muốn cùng người khác kết hôn? Thoải mái mời ta đi a hát, sợ cái gì? A hát, Chu Du ngơ ngác nhìn xem Bạch Tĩnh, không có a hát. Vậy ngươi suốt ngày cùng phải chết rồi. Tựa như, ta đi bệnh nan y phòng bệnh đương làm nghĩa công thời điểm. Đám người kia đều so ngươi có sinh khí. Là như thế này, ta là cứu vớt địa cầu. Buông tha cho mộng tưởng. Nói như vậy đắc thông sao? Ăn cơm, Chu Du cười ngây ngô nói. Tốt, ta tin ngươi, Bạch Tĩnh trừng mắt Chu Du nói, vậy bây giờ đâu rồi? Địa cầu có phải là được cứu vớt rồi? Đúng không? Vậy ngươi có thể nặng hơn nữa nhặt mộng tưởng a hát. Cái này rất phức tạp rồi. Tóm lại theo nguyên lý thượng ta đã vĩnh viễn mất đi nó. Cái gì nguyên lý? Nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, ta không hiểu. Bạch Tĩnh trực tiếp đứng dậy. Đem ngực của mình bày hái xuống đặt lên bàn. Ta rất phản cảm ngươi bây giờ trạng thái. Chờ ngươi hiểu rõ lại mời ta trở về. Này, ta làm sai cái gì sao? Ngươi đúng vậy, nhưng ngươi không phải ngươi. Chu Du, Bạch Tĩnh lỗ mãng một câu. đi nhanh rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.